Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lướt một vòng rồi lại trở về WeChat. Tìm được WeChat của Trung Ánh Tuyết nickname. Thính Tuyết tình đại diện là một người tuyết nhỏ hoạt hình đáng yêu. Giang Nam gửi cho cô những bức ảnh. Kết quả có tin nhắn hồi âm chỉ trong vài giây. Tiểu Nam, muộn thế nào còn lướt điện thoại. Đi ngủ sớm đi, ngủ ngon. Trái tim Giang Nam đều muốn tan chảy yêu ơ. Icon cũng quá đáng yêu đi, vừa nhìn đã hơn một giờ đêm, lại gửi ảnh cho Hạ Giao. Nickname, Diệt Lăng Huỳnh đại diện là một con husky đang ở dưới màn đêm hú dài trước ánh trăng. Mẹ kiếp, Hạ Giao, người có nghiêm túc không? Đây là sói, lúc ăn cơm gửi tin nhắn cho cô ấy cũng không thấy trả lời. Gửi hình ảnh cho cô ấy cũng không nhắn lại, có lẽ là đang ngủ. Giang Nam cũng bắt đầu ngủ, kết quả sáng sớm hôm sau thức dậy. Nhóm lớp và Weibo đều nổ tung. Nhóm lớp, nam thần, mẹ kiếp. Hai đại mỹ nữ kia là ai? Sao cả hai đều dính sát vào ngươi thế kia? Bổ gạch ở nửa đêm cũng có thể bổ được em gái. Tiểu tỷ tỷ tóc bạc quá ngầu. Ta là con gái mà đều cảm thấy rung động rồi. Weibo của đều nổ tung. Ngươi không biết bọn họ là ai sao? Trường Trung học Linh Võ Tùng Giang, Đại Pháp Thần Hệ Hỏa. Trung Ánh Tuyết, người kia là Ngân Lang Hạ Giao. Cực giỏi đánh đấm, nổi danh toàn thành phố có được hay không? Vấn đề đến rồi, sao Giang Nam lại quen biết được với bọn họ? Nam thần, nhờ nạp tiền điện thoại, bầu không khí hừng hực đột nhiên lạnh tanh. Giá trị oán khí từ Chu Băng, 134. Giá trị oán khí từ Hàn Viên Viên là, 422. Giá trị, ha ha, rất đáng yêu. Giang Nam thực thích những người bạn cùng lớp đáng yêu này. Lại mở Weibo. Thông báo vẫn là 99, nhìn kỹ, không hiểu sao lại có thêm 10.000 người theo dõi. Nhận được đủ loại tin nhắn riêng, tiểu ca ca, tối nay có tới chợ đêm bổ gạch nữa hay con? Muốn xem người bổ gạch, đầu chọc, mẹ kiếp, cũng rất hợp cảnh, nhà ta mở tiệm làm tóc, tặng ngươi thẻ uốn tóc miễn phí 1 năm được không? Buông hai cô gái xinh đẹp kia ra, để ta tới. Cái chân này, thực sự lớn, cái đầu này, thật sự bóng. Trong trận mưa gió, chờ ngươi tại chợ đêm Giang Thành. Đây chẳng phải là Trung Ánh Tuyết và Hạ Giao của trường Linh Võ Tùng Giang sao? Giang Nam vội vàng nhìn thoáng qua, thật phục đám cư dân mạng xa điêu này. Người anh em muốn tặng ta thẻ uống tóc miễn phí, ngươi đừng đi. Tối nay hai ta lại gặp nhau, cũng có mấy tên ghê tởm. Có một người tên là, La, dám chạm vào người phụ nữ của ta. Ngươi chết chắc rồi, lúc này Giang Nam không nhịn nữa, trả lời. Nếu chạm vào sẽ chết, vậy thì ta đã chết 10.000 lần rồi. Hắc hắc hắc, tức chết ngươi, giá trị oán khí từ La Thiên Tường, 999, giá trị oán khí từ La Thiên Tường, 1.000, danh sách giá trị oán giận điên cuồng cập nhật thêm. Lần đầu tiên thấy người lên tới 1.000, con hàng này sẽ không tức tới chết đó chứ. Bên trong một biệt thự xa hoa, La Thiên Tường một thân áo ngủ. Rầm rầm, một tiếng bóp nát điện thoại di động. Khuôn mặt lạnh tanh, điều tra cho ta, người này là ai, đừng để Tiểu Tuyết biết. Vâng, thiếu gia, Giang Nam tới trường với tâm trạng rất tốt, tinh khí cái tên La Thiên Tường quá lớn a, chỉ một lúc mà đã gần đủ 10 lần rút thăm liên tiếp rồi. Chu Vũ Tình ở bên cạnh yên lặng đi cùng Giang Nam. Thỉnh thoảng lại nhìn trộm hắn một cái, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đi đến đầu ngõ nhỏ, có không ít cụ già đi tản bộ đang xem náo nhiệt, không biết đang xảy ra chuyện gì. Giang Nam tiến lại gần nhìn, mẹ kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7-8 tên đầu chọc hôm qua vẫn còn đang đứng một chân, hai tay ôm đầu ở chỗ cũ. Mắt thâm quần, chân run rẩy, một đêm không ngủ, một đêm a, đây là sao? Không phải là không muốn đi, mà thật sự sợ sẽ bị Giang Nam đánh a. Thấy Giang Nam, đồng loạt nói. Chào Nam ca, ánh mắt của một đám người lướt qua trên người Giang Nam. Gã đầu chọc này mới là đại ca sao? Chu Vũ Tình nhìn Giang Nam, trong mắt như của ánh sáng lấp lánh. Lăn đi, buổi sáng ở đây thật xấu hổ. Giang Nam tức giận nói. Nam ca cái rắm, ta cũng cần mặt mũi có được không? Đám người đầu chọc như được ân xá, vội vàng chuồn mất. Cường ca, cứ như vậy cho qua sao? Làm sao có thể, nhìn thân thủ của tiểu tử này, chỉ sợ cũng là một linh võ giả, chờ lão tử tìm người chơi chết hắn. Không hổ là cường ca a, một đường đi tới phòng học, Ngày hôm qua Giang Nam đứng đầu bảng xếp hạng, cũng không còn ai lạnh nhạt với hắn. Nhưng cũng không ai coi trọng hắn, thức tỉnh hệ lực lượng thì đã sao nào, thiên phú rác rưởi, sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ lại phía sau. Cũng chưa từng thấy qua thiên phú cấp E nào vọt tới cấp Bạch Ngân, cấp Hoàng Kim. Chỉ là trên mặt Lý Hường cùng Lý Mộ Ngôn đều có quầng thâm, hiển nhiên hai ngày nay đều không được ngủ ngon. Buổi sáng là tiết học văn hóa, Giang Nam chăm chỉ nghe rằng. Hắn rất giỏi các môn văn hóa, lần nào kiểm tra cũng đứng đầu lớp. Học phí đều do mình vất vả kiếm được, có đạo lý gì mà lại không nghe giảng chứ? Cho dù có là linh võ giả thì cũng phải học tập không phải sao? Nhưng người nghĩ được như Giang Na thì lại rất ít. Buổi trưa căng tin làm món khoai tây hầm đậu, Giang Nam làm hai bát lớn. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà hương vị kỳ quái, không giống như ngày thường a. Kết quả trong tiết học buổi chiều, thực sự đã xảy ra chuyện. Một nửa lớp học, Lý Hường ngồi ở hàng ghế đầu, sắc mặt trở nên trắng bệch, ôm bụng. Vừa muốn giơ tay lên nói chuyện, cả người liền ngã xuống đất, cơ thể co giật sủi bọt mép. Mẹ nó chuyện gì đây? Còn phun cả nước bọt. Mẹ kiếp, không phải là ngộ độc thực phẩm đó chứ? Thức ăn buổi trưa có mùi vị lạ hơn ngày thường. Buổi trưa ta cũng ăn, nghe mẹ ta nói, đậu không được nấu chín, sẽ rất độc hại. Ngay cả giáo viên cũng hoảng sợ, vội vàng gọi bạn cùng lớp. Nhanh lên, đưa hắn đến phòng khám. Đúng lúc này, ánh mắt Giang Nam sáng ngời. Cơ hội, đây là cơ hội ngàn năm có một. Lúc ấy đứng dậy hét lớn. Tất cả đừng nhúc nhích. Một tiếng này khiến cho cả lớp sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giang Nam, người cũng đừng gây chuyện. Mạng người quan trọng. Lý Mộ Ngôn thật vất vả mới có được cơ hội. Không phải chứ, nếu là vì chuyện ngày hôm qua. Người cũng quá nhỏ mọn rồi. Một trận gió lạnh thổi tới, Giang Nam cũng mặc kệ những thứ này, lúc này liền đáp trả. Các người mang hắn tới phòng y tế thì có tác dụng gì sao? Đây là ngộ độc thực phẩm, có thể bị sốc bất cứ lúc nào, chờ xe cứu thương đến đã trễ, còn không bằng để cho ta thử sao? Vẻ mặt chính nghĩa của Giang Nam khiến bạn học và giáo viên đều trố mắt. Giáo viên, Giang Nam, người biết chữa bệnh sao? Giang Nam, sân sau nhà ta có một khối ruộng có linh khí nồng đậm dị thường, bên trong trồng đậu nành có tác dụng giải độc. Cực kỳ hiệu quả, lời này vừa nói ra, vẻ mặt của bạn học cùng giáo viên đều hồ nghi. Đúng thật là từ khi địa cầu phục hồi linh khí tới nay, sẽ xuất hiện thực vật biến dị, có thêm một ít tác dụng đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đậu nành giải độc, có đáng tin cậy không đây? Còn chần chờ cái gì? Đợi thêm lát nữa người ta liền thành cái xác lạnh, nhìn Lý Hường đau đớn co giật trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, giáo viên cắn răng nói. Thử đi, nếu không được, trực tiếp mang tới phòng y tế và gọi xe cứu thương ngay bây giờ. Giang Nam cũng không chậm trễ, lập tức mở ra không gian dị độ, làm bộ lấy đậu nành từ trong đó ra. Trên thực tế đậu nành giải độc được lấy từ hệ thống. Cầm lấy một cân, chọn ra một viên rồi đút cho Lý Hường. Giang Nam có thể xác định, đậu nành này có thể giải độc. Dù sao uống dược thủy đại lực thật đúng là sinh ra đại lực. Nhưng tác dụng phụ là, quỷ mới biết tác dụng phụ của đậu nành giải độc này là gì. Lý Hường, chỉ có thể vất vả ngươi rồi. Tất cả đều là bạn cùng lớp, ngươi phải hiểu nỗi khổ tâm này của ta. Ta đang giúp ngươi, vì giải độc cho ngươi, đây là vì lợi ích của ngươi. Khụ khụ, không có tâm tư nào khác, một chút cũng không có. Cách chương.